Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 80, thê tử của tổng tài, 12. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, Ninh Thư cảm thấy đầu mình là bị con lừa đá đi. Mới có thể ngốc đến mức tìm nam phụ hợp tác. Chẳng lẽ ngu ngốc sẽ lây bệnh sao? Cô đã bị lây nhiễm. Nói về người nam phụ Lý Thu Văn này à, điều kiện là chuẩn CMNR. Gia thế tốt, lớn lên một cái túi da xinh đẹp, vừa thấy nữ chính liền bỏ lỡ cả đời. Thời điểm du học gặp được lớn bụng Tô Manh, sau đó vẫn luôn chăm sóc cho đến khi Tô Manh về nước. Sau khi Tô Manh về nước liền cùng Tiêu Diễn quấn nhau chiền chiền miên miên rồi. Lý Thu Văn được nữ chính phát cho cái thẻ anh trai tốt. Tồn tại thường xuyên để cho nam chính ghen tuông. Này là kiểu tiết thao cao thượng gì à, Lý Thu Văn quan sát nữ nhân đối diện. Sắc mặt của cô biến ảo đa dạng, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, cũng không biết trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Lý Thu Văn duỗi ra ngón tay oánh nhọn, gõ gõ mặt bàn, phát ra âm thanh có tiết tấu, đánh thức Ninh Thư đang lâm vào phán đoán của mình. Cô đến cùng muốn nói cái gì? Thật có lỗi, tôi phải đi trước rồi. Thần sắc Lý Thu Văn có chút buồn bực, Ninh Thư đoán chừng đối phương không muốn nhìn thấy cô người phụ nữ ác độc này. Cô có thể hay không trực tiếp đem những người này giết chết? Sau đó nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Đinh, trong đầu Ninh Thư đột nhiên vang lên thanh âm dòng điện. Cảm giác này quá quen thuộc, đã bao lâu không có nghe thấy thanh âm hệ thống. Suy nghĩ của người chơi không được cho phép. Không phù hợp với pháp tắc của thế giới này. Thỉnh người chơi bỏ cái ý nghĩ này đi. Nguyên chủ dâng ra linh hồn, là muốn thay đổi cuộc đời, chứ không phải thời điểm tỉnh lại ở trong ngục giam nữ tử. Thanh âm hệ thống có vẻ máy móc mà lãnh khốc, nhưng là không biết vì cái gì. Ninh Thư cảm giác mình bị hệ thống phun vào mặt. Lý Thu Văn lần nữa trông thấy nữ nhân đối diện, một khuôn mặt vặn vẹo. Lý Thu Văn cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối là có bệnh. Lý Thu Văn lắc đầu đứng dậy, ý định rời đi, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Vợ của Tiêu Diễn nguyên lai là một bệnh nhân tâm thần a. Chờ đến Lý Thu Văn đã đứng lên, Ninh Thư mới phản ứng lại, duỗi tay túm lấy cánh tay của Lý Thu Văn, đem hắn một lần nữa lôi kéo ngồi xuống, lạnh giọng nói, tôi nói anh người này là có ý gì? Người ta đều chưa có nói chuyện, anh vẫn luôn nháo phải đi, anh cũng quá đủ rồi à. Đợi tôi đem sự tình nói hết rồi đi cũng không muộn. Ninh Thư nhìn Lý Thu Văn, nói thẳng, tôi muốn hợp tác với anh, phá sụp Tiêu gia, tiền cướp được tôi một nửa, dùng tốc độ nhanh nhất. Lý Thu Văn nhíu lại lông mày, tôi vì sao phải cùng cô hợp tác, hơn nữa cô có vốn liếng gì? Cứ nói tốt đẹp ngoài miệng như vậy có lợi ích gì? Đã vậy Tiêu gia một tập đoàn khổng lồ như thế, cô cư nhiên còn muốn một nửa. Lý Thu Văn còn kém nói thẳng, cô có một chút tự trọng hay không? Ninh Thư ha hả cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ bên trong cái bao bên cạnh móc ra thật nhiều sấp nhân dân tệ mềm mại. Bá khí, băng, một phát ném ở trên mặt bàn. Bà đây có tiền. Hợp tác đi, thế nhưng làm vậy tôi cảm thấy tôi cũng không có được thứ gì. Lý Thu Văn tiêu sái nâng tay. Tôi hao tổn tâm trí cố sức phá đổ Tiêu gia như vậy. Kết quả một nửa còn phải cho cô. Ninh Thư thiếu chút nữa một ngụm phun lên cái khuôn mặt tuấn tú ngồi đối diện. Cực kỳ khó chịu đáp lời. Anh đừng không biết đủ. Anh đều có thể lấy được nữ. Có được Tô Manh rồi. Anh còn muốn thế nào à, anh có thể quăng ngã Tô Manh. Anh còn có cái gì không thỏa mãn, vốn là nữ chính, kết quả theo anh người nam phụ này. Anh thật sự là đi đâm thiên đại vận, hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh, xóa bỏ mệnh nam phụ của anh à, cư nhiên còn không biết đủ. Cô không phải cũng có được Tiêu Diễn sao? Lý Thu Văn nhàn nhạt nói. Phụt, lần này Ninh Thư thật sự thiếu chút nữa phun vào vẻ mặt Lý Thu Văn. Tất cả cà phê trong miệng đều phun ra ngoài, một nữa là bị kinh hãi, một nữa là bị ghê tởm. Ha ha ha ha a, Ninh Thư co rút khóe miệng cười lạnh, đem nhân dân tệ mềm mại trên bàn đều thu vào.